Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, phần 40, này giúp đại gia nhóm một bên thảo luận, một bên lén lút quan sát đào mộ, nhà lúc này nhưng thật ra không rên một tiếng trang đại cánh tỏi. Có phải hay không trong lòng nghẹn cái gì hư, chính cân nhắc như thế nào tính kế bọn họ đâu, này liền hiểu lầm đào mộ, sống lại một đời. Đào mộ đỉnh đầu thượng xác thật tích góp một đống lớn minh tinh hắc liêu. Bao gồm trước mắt này vài vị, tỉ như nói mỗ vị đại đạo diễn cùng đoàn phim tài vụ cùng đạo cụ bộ môn hố nhà đầu tư tiền. Tỉ như nói nào đó đức nghệ song hình thường xuyên thảo ở nhà hảo nam nhân ân ái hảo trượng phu nhân. Thiết diễn viên gạo cội, kỳ thật đã sớm ở bên ngoài bao cái tuổi trẻ xinh đẹp vũ đạo diễn viên. Lại tỉ như già vị lớn nhất nữ minh tinh, kỳ thật là nào đó thương nghiệp đại lão tình phụ, nhưng đào mộ thật không nghĩ tới đêm này đó hắc liêu chấn động rớt xuống ra tới. Hắn chính là thói quen tình nhớ nhớ, rốt cuộc hắc liêu loại đồ vật này, liền cùng lốp xe dự phòng không sai biệt lắm, không chuẩn khi nào liền dùng được với. Sao muốn nói này giúp đại gia nhóm mặt ngoài do dự dối rắm không đành lòng. Kỳ thật hành động tốc độ so với ai khác đều mau. Liền ở đào mộ cho đại gia hiến kế ngày hôm sau. Trình Bảo Đông mang theo toàn đoàn phim một đường đại gia cùng chủ yếu các diễn viên triệu khai một. Hồi lâm thời cuộc họp báo. Ở cuộc họp báo thượng trịnh trọng tuyên bố. Vì duy trì cảnh sát đánh quải hành động. Giang hồ xa đoàn phim đem hiến cho 100 vạn nguyên thành lập một cái từ thiện cứu trợ quỹ. Chuyên môn dùng để trợ giúp những cái đó chịu khổ bọn buôn người lừa bán. Lại tao ngộ bạo lực ẩu đả đáng thương nữ tính, dùng để chi trả các nàng chữa bệnh phí dụng. Chứ lần đó ra, chờ đến giang hồ xa chiếu phim sau, điện ảnh phòng bán vé 1/10 cũng sẽ rót vào cái này từ thiện cứu trợ quỹ. Mà cái này từ thiện cứu trợ quỹ quyên giúp cái thứ nhất đối tượng, chính là hãm sâu bán hàng đa cấp hoa điểm. Thiếu chút nữa bị người phiến lừa bán, thời khắc mấu chốt bị cảnh sát giải cứu ra tới được đến đúng lúc cứu trị. Mà người nhà lại bởi vì chi trả không dậy nổi tiền thuốc men. Ở bệnh viện công nhiên chỉ trích cảnh sát cùng viện phương giải phẫu lưu trình không đúng. Lại ở điện ảnh cửa thành chặn ngang phúc quỳ xuống cầu quyên giúp Trương Mỗ Mỗ. Này số tiền sẽ trực tiếp chi trả đến hát điện ảnh thành tập đoàn bệnh viện tài khoản. Kiên quyết không cho các anh hùng đổ máu đổ mồ hôi lại rơi lệ. Cuộc họp báo sau khi kết thúc, đã sớm bị chuẩn bị thích đáng một chúng truyền thông cũng bắt đầu phát biểu các loại văn chương. Chú ý đánh quải hành động, chú ý tương quan pháp quy điều lệ, chú ý nữ quyền bình quyền, thậm chí chú ý y nháo cùng y hoạn quan hệ. Các loại đưa tin hoa hòe loè loẹt, chỉ có một cái, đào mộ lấy pháp luật bảo hộ người bị hại vì từ. Nghiêm cấm các lộ truyền thông cho hấp thụ ánh sáng Trương Hàm Nhã cùng mặt khác người bị hại cụ. Thể tin tức, đương nhiên lấy thân phận của hắn ở những cái đó truyền thông trước mặt nói không nên lời. Này đó kiến nghị đều là thông qua Trình Bảo Đông miệng truyền cáo đại gia. Nói vậy ai đều không muốn nhìn đến truyền thông bạo lực đối người bị hại lần thứ hai thương tổn. Dư luận bạo lực bức bách người bị hại không đường có thể đi, đưa tin. Trải qua đời trước dư luận gió lốc, đào mộ so bất luận kẻ nào đều hiểu được như thế nào lợi dụng tin tức truyền thông tiến hành chính. Diện tuyên truyền, càng hiểu được như thế nào phản chế này đó truyền thông. Cho nên hắn không sợ từ tục tiễu nói ở phía trước. Bất quá làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là những cái đó tin tức truyền thông đều thực tự giác. Đừng nói xã hội bản khối. Ngay cả bát quái bản khối báo chí tuần san đều không có như vậy thiếu đạo đức lấy bại lộ người bị hại tin tức hấp dẫn trong mắt, xem ra hiện tại giấy mỗi tuần san, đặc biệt là xã hội trang báo tin tức truyền thông, còn vẫn duy trì truyền thông người chức nghiệp đạo đức cùng chức nghiệp tu dưỡng. Kiên trì báo chí đưa tin cần thiết chân thật hữu hiệu. Cần thiết vì chính diện tiếng nói. Cũng không giống đời sau những cái đó tự truyền thông nhóm lưu lượng vì vương tiêu đề đảng. Đem báo chí đưa tin làm cho cung 8 giờ đương cầu huyết kịch dường như. trừ bỏ xoay ngược lại chính là nói bừa. Đào Mộ ân oán phân minh, hắn tưởng giáo huấn Trương gia người thuận tiện gõ sơn trấn hổ. Không dám nói tuyệt đối không liên lụy vô tội, nhưng là ở năng lực của hắn trong phạm vi, hắn vẫn là nguyện ý bảo hộ vô tội giả riêng tư. Rốt cuộc Trương Hàm Nhã này tiểu cô nương, thật là xui xẻo lại đáng thương. Trương gia người khắp nơi nhảy nhót lăn lộn nửa ngày, không những không vớt được thật sự bồi thường, ngược lại đem người một nhà thanh danh đều lăn lộn đi vào. Hiện giờ còn ở Yến Kinh người nhà thân thích vừa ra khỏi cửa liền phải bị láng giềng chỉ trỏ trỏ, cả nhà thể diện cũng chưa địa phương phóng. Bất quá dùng Đào Mộ nói, Trương gia chính là cầu nhân đắc nhân. Bọn họ còn không phải là tưởng giải quyết tiền thuốc men vấn đề sao? Hắn hiện tại hỗ trợ giải quyết, Trương gia người không cần quá cảm kích hắn. Trải qua như vậy một sự kiện, Trương Đắc Lộc cũng coi như khắc sâu cảm nhận được Đào Mộ thủ đoạn. Một phương diện là kiêng kỵ đã từng tới cửa bái phỏng đầu chọc Đại Kim Liên. Về phương diện khác cũng là nản lòng thoái chí. Cảm thấy lấy người trong nhà chỉ số thông minh cùng thủ đoạn rất khó ở Đào Mộ trước mặt chiếm được. Hảo, suy xét đến này hai điểm, Trương gia người cũng không có lại tiếp tục nháo đi xuống. Thậm chí không nhắc lại quá làm Vân gia người phụ trách Trương Hàm Nhã nửa đời sau sự tình. Liền như vậy hành quân lặng lẽ, còn hảo Trương Hàm Nhã thực mau liền tỉnh táo lại, lại ở bệnh viện quan sát mấy ngày không phát hiện có di chứng gì. Trương gia người liền lặng lẽ xử lý xuất viện, xám xịt trở lại kinh thành, bất quá này đó đều là lời phía sau, chỉ nói Đào Mộ trước khi đi, vì cảm kích cầu Nhật Tân cùng Smart, còn có bọn họ đám kia hảo huynh đệ, riêng ở Bình Tỷ tiệm cơm, thân thủ làm một bàn tiệc thỉnh đại gia uống rượu. Cũng coi như là một hồi trịnh trọng chuyện lạ cáo biệt. Đào Mộ tay nghề, đó là tuyệt đối không thể chê. Hắn ở trong phòng bếp mân mê một buổi sáng, ước lượng ra 20 tới nói đồ ăn, suy xét đến một chúng ăn khách nhóm trời Nam đất Bắc người địa phương nào đều có. Đào Mộ này bàn tiệc cũng là bao quát 8 món chính hệ. Tư cầu Nhật Tân, Tần Diệu như thích ăn nồi bao thịt, tương bổng cốt, thộn thịt luộc huyết tràng, đến đại mao tiểu béo thích ăn bò cạp dê, thịt viên tứ hỉ, phúc thọ gió. Bạo sao hoa bầu dục, lại đến bản địa khẩu vị làm nổ vang linh, tôm bạo thiện bối, lá sen bún thịt, còn có đại la tự mình điểm nói hắn đời này cũng chưa ăn qua Phật khiêu tường. Mặt khác làm một đạo du nấu đại tôm một đạo hoàng kim đuôi phượng tôm. Chỉ vì Đào Mộ người này ăn tôm có cái tật xấu. Hắn không yêu lột tôm ăn đi cho nên đem tôm làm ra lưỡng đạo bất đồng món ăn. Nguyện ý nổi tiếng liền ăn du nấu đại tôm, phạm lười đồ bớt việc nhi liền ăn hoàng kim đuôi phượng tôm ăn đi sau đó lại làm một đạo hấp cá. Một đạo thủy tinh giò, một đạo hành thiêu hải sâm, rau trộn tuyển chính là rau trộn tam ti cùng trứng muối đậu hủ. Canh phẩm tuyển chính là tây hồ rau nhút canh, đồ ngọt tuyển chính là tô thức thuyền điểm, dùng trừng phấn, bột nếp, mứt táo, đậu đỏ nghiền làm ra 12 cầm tinh. Công nghệ tinh tế xảo đoạt thiên công, vị hương mềm mại hoạt, cấp đại sư bút tích lập tức liền chấn trụ nhất bang tháo hán tử tháo muội tử. Thuyền điểm thượng ban thời điểm lăng là không ai dám duỗi chiếc đũa. Một đại bang người dơ di động duỗi điểm tâm chụp tới chụp đi. Nhìn về phía Đào Mộ ánh mắt đều mang theo đối đại sư kính ngưỡng. Ta đi, Mộ ca ngươi này tay nghề quá không bình thường nha. Này đến là sư từ ngự chủ đi. Tần Diệu như đầu chọc tiểu đệ cắn chiếc đũa nuốt nước miếng. Ngươi nói ngươi trường như vậy soái, đều phải tiến giới giải trí đương minh tinh người. Chỉnh như vậy một tay hảo trù nghệ quả thực lãng phí. Kia cái gì, thương lượng chuyện này nhi bái. Giáo ngài trù nghệ kia sư phó hiện tại còn thu không thu đồ đệ. Ngài xem ta đi bái sư học nghệ thế nào. Hành a. Quay đầu lại ta giúp ngươi hỏi một chút, nếu là nhà của chúng ta lão nhân còn muốn nhận đồ đệ. Ngươi liền tới tiếp thu một chút khảo nghiệm money khảo nghiệm qua còn có thể cho ta đương sư đệ. Bất quá từ tục tiểu nói đằng trước, nhà của chúng ta học nghệ nhưng nghiêm, đông luyện tam chín hạ luyện tam phục, còn phải cấp sư phó dưỡng lão Tống Trung. Một ngày vi sư trung thân vi phụ hiểu hay không? Cũng không phải là các ngươi ở Tân Phương Tây giao tiền học tay nghề đơn giản như vậy, đào mộ cho. Rằng đầu chọc tiểu đệ là ở nói giỡn, cũng đi theo trêu chọc nói. A, đầu chọc tiểu đệ một phách đầu, chỉ cần có thể làm ta học tay nghề, đừng nói dưỡng lão Tống Trung, ta trực tiếp nhận cha nuôi đều thành a. Lời này nói, trên bàn cơm tức khắc cười vang một mảnh. Tần Diệu Như tức giận chiếu tiểu đệ kia trơn bóng cái đầu chính là một cái bạo lật. Ăn cơm đi, nhiều như vậy ăn ngon đều đổ không thượng ngươi miệng. Liền ngươi này cao lớn thô kệch còn tưởng nhận cha nuôi. Ngươi cũng không nhìn xem người cha nuôi nhận ngươi sao. Lời này nói cũng quá khắc nghiệt. Nhất ba người này sóng còn không có cười xong. Lại đi theo phun cười ra tiếng. Đào Mộ cố nén tươi cười. Đổ một bát lớn bia. Kính đại gia, tới, ta trước kính đại gia một ly, đa tạ đại gia trong khoảng thời gian này đối ta chiếu cố. Ta rất cảm kích, đừng nhìn chúng ta này liền đi rồi. Sau này ta cũng thường liên hệ, có chỗ nào dùng được tới ta liền cho ta gọi điện thoại. Ta có thể giúp đỡ tay tuyệt không chối từ, Đào Mộ cũng đã nhìn ra. Đang ngồi những người này, không quan tâm về sau gặp gỡ như thế nào. Nhân phẩm kỳ thật đều không tồi, đủ sảng khoái, đủ trượng nghĩa, Đào Mộ đời trước nhìn quen nóng vội doanh doanh cho nhau lợi dụng người. Hiện giờ có thể kết bạn này giúp chỉ dựa vào nghĩa khí liền đối xử chân thành bằng hữu. Cũng không dễ dàng, cho nên hắn cũng nguyện ý cho đại gia lẫn nhau một cái càng sâu kết giao cơ hội. Chờ ta hồi Yến Kinh thay đổi điện thoại hào, sẽ cho đại gia đàn phát tin nhắn. Các ngươi lưu ý điểm, nhưng ngàn vạn đừng đem ta tin nhắn trở thành rác rưởi tin nhắn che chắn, mọi người ầm ầm theo. Tiếng, kia không thể, tuyệt đối không thể, tương lai đại minh tinh ngẩng, cần thiết đem đùi ôm lấy, Đào Mộ nhìn cầu Nhật Tân. Hắn nhất không yên tâm chính là vị này đại cầu, cũng không biết đời trước chuyện đó nhi đến tột cùng là khi nào phát sinh. Đào Mộ phòng chừng cũng liền gần tháng chuyện này. Có việc cho ta gọi điện thoại, ngày thường bắt đầu làm việc nhiều chú ý điểm, chúng ta đương vai võ phụ, thật xảy ra chuyện chính là đại sự, ngàn vạn cẩn thận yên tâm đi, cầu Nhật Tân bàn tay vung lên. Cùng Đào Mộ chạm chạm chén rượu, ta đều hiểu rõ, lại nói ta không phải còn có ngươi cấp bảo ngoài ý muốn điểm sao. Thật muốn xảy ra chuyện nhi, cũng có bảo Đà Mân đi, nói lên cái này. Đào Mộ nhưng thật ra nhớ tới mặt khác một sự kiện. Như thế nào không thấy tẩu tử? Cầu Nhật Tân sắc mặt một đạm, xua xua tay nói, ta không đề cập tới nàng, Đào Mộ chớp chớp mắt. Bất động thanh sắc mà đề điểm nói, hành đi, nhà của ngươi sự ta cũng không hảo nói nhiều. Bất quá có một chút, nếu ngươi thật quyết định chặt đứt, có một số việc cần thiết xử lý minh bạch. Hơn nữa phải nhanh một chút xử lý, Đào Mộ nói chính là bảo hiểm được lợi người chuyện này. Lúc trước cầu Nhật Tân khăng khăng muốn ở được lợi người kia lan điền dư mị tên. Đào Mộ liền cảm thấy không lớn đáng tin cậy, nhưng cũng không hảo nói nhiều. Hiện tại là thật lo lắng cầu Nhật Tân, mới lắm miệng một câu. Cầu Nhật Tân cũng biết Đào Mộ hảo tâm, vỗ vỗ tiểu huynh đệ bả vai, không nói chuyện. Chầu này cơm ăn khách và chủ tận hoan, ngày hôm sau, Đào Mộ lại mang theo đại mao tiểu béo đến cách vách Nghĩa Ô. Mua một đống lớn địa phương thổ đặc sản, sau đó mua ngày hôm sau buổi sáng 10 giờ chung vé máy bay. Cùng Vân gia người cùng nhau phản hồi kinh đô, buổi tối ở khách sạn phòng cho khách, Đào Mộ còn đối đại mao tiểu béo nghiêm túc dặn dò. Trở về sau đừng nói cái gì đều nói bậy. Diệu ca tiểu tê ca nếu là hỏi ngươi hát chấn chuyện này. Các ngươi nói cái gì đều được. Lạc Dương chuyện đó nhi cũng đừng đề ra, Lạc gia gia đại nghiệp đại. Đào Mộ không nghĩ Diệu ca vì giúp hắn hết giận chọc phải Lạc gia. Lại nói hắn cũng không phải tiểu hài tử. Chính mình chịu khí, chính mình có thể bù trở về. Còn không phải là một Lạc Dương sao? Hắn thật đúng là không để ở trong lòng. Tựa như Trương gia chuyện đó nhi, nếu không phải Đào Mộ muốn mượn cơ cùng Diệu ca bọn họ chịu thua nhận sai. Hắn đều không cần đánh kia thông điện thoại, Đại Mao tiểu béo không cho là đúng. Cái này sao được, Lạc Dương kia tiểu tử như vậy khi dễ ngươi. Nếu Diệu ca hỏi tới các ngươi cũng không chuẩn nói, Đào Mộ sụ mặt. Nghiêm túc, ta cáo nhi các ngươi. Chuyện này ta không phải cùng các ngươi đánh thương lượng, là trịnh trọng thông chi các ngươi. Nếu Diệu ca từ hai người các ngươi trong miệng nghe được cái gì khẩu phong chọc tới Lạc gia cái này. Phiền toái, đừng trách ta trở mặt. Đại Mao tiểu béo trong lòng căng thẳng. Khó được nhìn đến Đào Mộ như vậy trịnh trọng chuyện lạ bộ dáng. Tức khắc túng, không nói liền không nói bái. Làm gì nha, như vậy dọa người, Đào Mộ hừ một tiếng. Duỗi tay xoa xoa hai phát tiểu cái đầu. Lại lần nữa nhắc nhở. Không chuẩn nói a, bằng không ta thật trở mặt thấy Đào Mộ tới thật sự. Đại Mao tiểu béo tức khắc hành quân lặng lẽ. Ngày hôm sau từ khách sạn lui phòng thời điểm còn héo lộc cộc. Xem Vân gia mọi người một trận tò mò. Đây là làm sao vậy? Ở hát chân ngốc này hai tháng ngốc ra cảm tình. Luyến tiếc đâu, Đào Mộ lời nói dối tin khẩu liền tới. Đều không cần nghiêm túc tưởng. Vân gia mọi người cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Vân Đoá còn cười hì hì giễu cợt hai người bọn họ. Không nghĩ tới các ngươi hai cái thuần đàn ông còn rất đa sầu đa cảm ơn đi, Đại Mao tiểu béo động. Tác nhất trí trắng Vân Đoá liếc mắt một cái. Ngươi cái tiểu nha đầu biết cái gì? Mọi người từ khách sạn kêu hai chiếc xe chạy đến sân bay. Đào Mộ mua một đống lớn nghĩa vụ thổ đặc sản. Vì tỉnh tiên, ngày hôm trước buổi tối ở khách sạn mân mê cả đêm chuyển phát nhanh gửi vận chuyển. Lỗ tai nghe thế vận hội Olympic, thuận tiện khuy bình quốc tế kỳ hóa thị trường phong ba biến ảo. Ngao một đêm không như thế nào ngủ, hai con mắt cùng con thỏ dường như, tới rồi trên phi cơ liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Một bên ấp ủ buồn ngủ một bên tự hỏi chính mình ở hát chân ngốc này hai nguyệt thu hoạch. Kết bạn một phiếu trong vòng đạo diễn cùng diễn viên, thông qua chương gia việc này, cũng coi như thuận lợi nửa cái chân bước vào kinh vòng. Lại có chính là nhận thức cầu Nhật Tân, Tần Diệu như này đó, nghèo hèn chi giao. Cuối cùng còn lại là, Đào Mộ quay đầu nhìn thoáng qua ngồi ở cách vách Vân Giật đồng học. Tâm tắc tắc nhìn về phía ngoài cửa sổ mây bay, miễn cưỡng bế lên cái nửa tạp cơ bán thành phẩm đùi vàng. Hết chương.